Chương 121, kháng long hữu hối. Diệt sát túi cờ hoàng đế. 6, cầu toàn đặt trước. Làm Tô Thanh trông thấy túi cờ hoàng đế một mặt hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Làm có chút quá mức. Hắn còn nghĩ đến làm cho đối phương tại phóng thích mấy lần vừa mới loại pháp thuật kia, sau đó đang cày mấy đợt hắc khí. Nhưng là làm quá gọn gàng. Ho khan lúc này, Tô Thanh đột nhiên rên lên một tiếng, một mặt trắng xám cùng bất lực. Không tốt, tiêu hao quá lớn, muốn là đối phương tại tới một lần vậy liền không tốt. Tô Thanh thanh âm rất lớn, truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong thai, tựa hồ tại điên cuồng ám chỉ cái gì. Tô Thanh thật là ngu, loại lời này ai mà tin, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, đột nhiên cứ như vậy bất lực. Hạ Cơ đương nhiên biết Tô Thanh nội tình, lúc trước trên ban công luyện quyền đều có thể mặt không đổi sắc tùy tiện sử dụng một chiêu này, hiện tại làm sao có thể đánh ra nhất trưởng thì bất lực. Lời này đoán chừng chỉ có ngu ngốc mới tin. Lúc này, Thanh Tú Nhi một mặt cuống cuồng quay đầu lôi kéo Hạ Cơ cùng Quan Nguyệt nói ra, Hạ tỷ tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, người xấu không được, chúng ta đi hỗ trợ đi. Liêu Thiên Hoa sắc mặt khó coi, vội vàng hạ lệnh, Tô tiền bối gặp nguy hiểm, nhanh lên chuẩn bị viện trợ. Hạ Cơ, trong lúc nhất thời, Hạ Cơ có chút hoài nghi nhân sinh. Cảm tình ngu ngốc không chỉ một. Không được sao vậy, ta thì một lần nữa đi. Cơ hoàng đế nói xong lại phát động trước đó một chiêu kia. Chỉ thấy đại lượng thánh giáp trùng lại chạy ra đến. Sa mạc đế quốc đã từng hoàng đế là ngu ngốc sao gặp lại nhảy ra một cái, Hạ Cơ nội tâm hơi nhỏ sụp đổ. Mắc lửa Tô Thanh không nghĩ tới chính mình cái này giới diễn kỹ đều có thể hống đến người, cũng thật bất ngờ. Long chiến vu dã trước mắt thánh giáp trùng liền muốn đánh tới, Tô Thanh lại là nhất trưởng. Đồng dạng hình ảnh, thánh giáp trùng toàn quân bị diệt. Bị lừa tu cờ hoàng đế cùng Liêu Thiên Hoa đồng thời nghĩ đến. Đến mức Tú Nhi hừ, ta đã sớm biết người xấu là giả vờ, hết thảy đều ở Tú Nhi trong dự liệu. Tú Nhi một mặt tự tin nói ra. Hạ Cơ, trời mới biết vừa mới Tú Nhi là có nhiều dùng lực bóc nàng, để cho nàng đi lên hỗ trợ. Ngươi lại dám gạt ta, tu cờ hoàng đế nhìn hầm hầm Tô Thanh. Hắn thấy, cường giả đều là có tôn nghiêm, chỗ đó gặp được vừa thấy mặt giả thần giả quỷ cường giả. Cái này cũng không trách tu cờ hoàng đế, tại cổ đại sa mạc đế quốc, quyết đấu là thần thánh, chỗ đó sẽ có người giả thần giả quỷ. Mà tại phía đông, cái này kêu là dấu dếm, tục xưng giả heo ăn thịt hổ. Lựa ngươi là ngươi quá ngu, ta hiện tại có chút minh bạch ngươi là làm sao chết mất, ngốc như vậy, không chết chờ lấy diệt quốc sao? Tô Thanh mỉm cười, nói ra. Vợ ơ y ma nhục nhã cùng ta, ta muốn đem ngươi chỗ lấy cực hình, làm thành xác gớp cỡ hoàng đế trên thân hắc vụ mãnh liệt, thiên bắt đầu phong vân biến sắc, lộ ra nhưng đã động thật giận. Đột nhiên, một khỏa bốc lửa quang thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vạch phá bầu trời, đối với Tô Thanh nện xuống tới. Đại quỷ vương đỉnh phong Tô Thanh lần thứ nhất nhìn thấy đại tông sư đi nhờ phong thực lực, xác thực rất không bình thường. Vợ ơ y ma có thế làm ra thiên thạch. Kháng long hưu hối Tô Thanh thể nội lực ngưng tụ, trực tiếp sử xuất hàng long thập bát trưởng mạnh nhất nhất trưởng đối với thiên thạch vanh ra. Ngao 100m cự long xuất hiện, sau đó ga ho the tờ một tiếng, trực tiếp đối với thiên thạch tiến lên. Âm ầm thiên thạch nổ tung, cự long cũng biến mất theo. Chuyện cười, ngươi cho rằng cái này kết thúc sao? Lúc này, Tô Thanh mới nhìn đến thiên thạch sau lưng còn có một khỏa càng thêm to lớn thiên thạch. Một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cờ hoàng đế nhịn không được phát ra tiếng cười to. Chết đi, phía đông luyện khí sĩ, quân vương không thể nhục cờ hoàng đế tự tin cười nói. Không quan trọng. Kháng long hưu hối một giây sau, Tô Thanh lại nhất trưởng oanh ra, uy lực so sánh với nhất trưởng mạnh hơn, trực tiếp oanh bạo thiên thạch. Kháng long hưu hối, nặng tại hối hận chữ oanh ra 10 phân lực, tại thể nội còn giữ lại 20 điểm lực, cho nên chỉ cần không có một hơi đánh bại hắn, như vậy hắn sẽ có thắng bất bại. Kháng long hưu hối oanh bạo thiên thạch. Tô Thanh không do dự, quả quyết nhất trưởng hướng về rơi vào thất thần cờ hoàng đế vanh ra. Tại một tiếng long trong tiếng hô, sửng sốt cờ hoàng đế trực tiếp bị cự long cắn. Mở cho ta cờ hoàng đế trên thân hắc vụ tràn ra muốn dây rủa, thế nhưng là hắn không nghĩ tới là cự long là từ trí cương trí dương cực hạn bá đạo nội công tạo thành, chuyên môn khắc chế hết thể âm tà. Nếu như dùng đến phóng thích tương tự thiên thạch loại hình chiêu thức vẫn được, nhưng là đơn thuần dựa vào thể nội năng lượng đến chống cự cơ hồ vô dụng. Cuối cùng, cự long rơi miệng. Cờ hoàng đế yếu ớt thân thể trực tiếp bị cắn thành hai tiết. Đáng chết ta, cờ hoàng đế vô năng phẫn nộ hô, vừa mới phục sinh vẫn không có thể đại triển quyền cước, cứ như vậy bị khiêng đi. Cuối cùng, long hình nội công nổ tung, cờ hoàng đế trực tiếp bị trí dương nội công đốt cháy hầu như không còn. Một cỗ hắc khí tràn ra, trực tiếp tiến vào Tô Thanh thể nội. 60.000 hắc khí Tô Thanh lộ ra ngoài ý muốn nụ cười. Cái này giải quyết Liêu Thiên Hoa nhịn không được thì thào nói ra. Đây chính là đại quỷ vương. Không cần phải tại tiếp tục đánh một chút sao? Tô Thanh nghe thấy lời này lắc đầu cười cười, sớm tại không có long tượng bàn ngược công, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng trước là hắn có thể giải quyết có thể so với Đại Tông Sư Kim Giáp Thi. Nếu như tại đánh một hồi, chẳng phải là quá không tôn trọng Kim Giáp Thi. Cùng huống chi đối thủ chỉ là thân thể yếu ớt, sẽ chỉ thuật pháp Đại Quỷ Vương, lực phá hoại rất mạnh, nhưng thật muốn nắm lấy cơ hội cũng chính là nhất kích sự tình. Nhân loại Đông Phương, ngươi rất lợi hại. Lúc này, một thanh âm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện trước đó bị kẹt phục sinh Tiểu La Lị nhìn lấy Tô Thanh. Ưng cùng Va Y đánh xong Tô Thanh ngoài ý muốn nói ra. Hừ, một đầu phá Va Y, làm sao có thể là đối thủ của ta? Tiểu La Lị một mặt kiêu ngạo nói ra. Vợ ơ y thi Tô Tờ, đã ngươi đánh xong, vậy ngươi nói một chút ngươi muốn chết như thế nào đi? Tô Thanh meo mắt lại khẽ cười nói. Nếu là người bình thường khả năng nghĩ đến đáng yêu như thế Tiểu La Lị làm sao có thể giết hắn? Nhưng là hắn biết rõ cũng rất tỉnh táo, trước mắt Tiểu La Lị lại đáng yêu ra sao, đó cũng là bị phong ấn thân vương, còn cao hơn đại tông sư 2 cấp độ, giữ lấy nói không chừng sẽ trở thành hoa lớn. Ngươi muốn giết ta Tiểu La Lị có chút không thể tin nhìn lấy Tô Thanh. Ừm. Tô Thanh gật gật đầu. Ta xinh đẹp lại đáng yêu như vậy ngươi còn muốn giết ta Tiểu La Lị quệt mồm một mặt ủy khuất nói ra. Bộ dáng điềm đạm đáng yêu, là người bình thường đều sẽ đau lòng. Một bên người khác để có chút không đành lòng. Nếu như không là bị vũ lực chấn nhiếp, đều muốn khuyên Tô Thanh vài câu. Đáng yêu xinh đẹp cùng ta muốn giết người có quan hệ gì sao? Tô Thanh rất thành thật trả lời. No y Tiểu La Lị nghe thấy lời như vậy nội tâm một trận phát điên. Đây là nàng đời này nhìn thấy cực kỳ sắt thép nam nhân, về sau cũng sẽ không còn có loại kia. Đợt, cầu toàn đặt trước.